Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 5, Đường Tam, góc truyện audio.com. Đường Tam, hắn đã đến thế giới này gần 5 năm rồi. Hắn vốn là đường môn ngoại đệ tử, sau khi chết để chứng minh cho tấm lòng của hắn với đường môn, hắn thực sự không ngờ rằng bản thân hắn lại trọng sinh đến với thế giới này. Đường Tam chấp nhận hắn đã trọng sinh, tuy thế nhưng kiến thức của hắn với nơi đây vẫn rất lờ mờ, dù sao nơi hắn ở cũng chỉ là một thôn nhỏ thôi. Từ khi bắt đầu luyện từ cực ma đồng, hắn ngày ngày đều lên đỉnh đồi nhỏ gần thôn để hấp thu từ khí của mặt trời. Bình thường rất ít khi thấy thú vật như thỏ, sóc hay chim xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hắn lại gặp được một con vật lông nâu nhỏ nhìn khá giống cáo nhưng không phải cáo, nó có đôi tai dài khá giống tai thỏ. Hắn thực sự không biết là con gì. Chẳng lẽ con thú này rất bình thường ở thế giới đấu la đại lục sao? Ban đầu là tò mò nên hắn áp dụng cách phòng ám khí lên mấy hòn đá nhỏ để giữ con thú lại xem kỹ hơn. Đường Tam nhìn ra trong ánh mắt con thú này muốn bỏ chạy, hắn thực sự chỉ tò mò chứ không muốn làm khó. Ai ngờ nó lại tấn công hắn, nhìn chiêu thức tấn công của nó khiến hắn kinh ngạc vô cùng, nhìn theo một cách nào đó thì khá giống với ám khí bách giải. Dù kinh ngạc nhưng hắn phải nhanh né tránh, không nhịn được nổi lên hàn ý, Đường Tam chuẩn bị vận lực ở chân thi triển quỷ ảnh mê tung, thì đột nhiên những phi tiêu ngôi sao né tránh hắn. Đường Tam một lần nữa kinh ngạc nhìn theo những phi tiêu đang dần biến thành bụi, khi hắn quay đầu lại thì con vật đó đã chạy từ lúc nào rồi, lúc này vật nhỏ đó gợi lên sự hứng thú của hắn, đồng thời hắn hiểu ra nó không muốn hại hắn. Việc này hắn không kể với bất kỳ ai, kể cả cha hắn Đường Hạo. Sáng sớm hôm sau, hắn rời nhà sớm hơn thường lệ, với hy vọng là sẽ gặp lại vật nhỏ đó, mặc dù hắn không quá hy vọng vì chính hắn hôm qua dọa sợ con vật đó. Như mọi khi, hắn đi đến chỗ nơi hắn thường hấp thụ từ khí, và làm cho hắn bất ngờ là nhìn thấy bóng dáng của vật nhỏ đó đang ngồi quay lưng với hắn, giống như đang chờ hắn vậy. Đường Tam bước gần tới chỗ con vật một cách nhẹ nhàng, nhưng mới được hai bước thì hắn thấy đôi tai của con vật vểnh lên rồi quay người nhìn hắn với đôi mắt xin lỗi làm cho hắn muốn cười. Chẳng lẽ nghĩ rằng hôm qua làm bị thương ta sao? Đường Tam ngày càng thấy thú vị, định bước tới nhưng thấy vật nhỏ định chạy đi, Đường Tam vội vàng gọi. Khoan đã, vật nhỏ dừng lại nhìn hắn với đôi mắt hồi hộp như sợ hắn sẽ làm gì nó vậy, điều này làm Đường Tam muốn cười mà không được. Hôm qua là ta có lỗi trước nên, cho ta xin lỗi, nhìn rõ trong ánh mắt đó là sự ngạc nhiên, vật nhỏ cười rồi kêu một tiếng. Vì, sau đó chạy đi, hắn không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi một con vật kỳ lạ, có lẽ là vì thấy nó thú vị đi. Bước đến chỗ hắn thường ngồi thì thấy một ít quả dại nhỏ với thảo dược, hắn nhìn là biết loại thảo dược này là trị những vết thương ngoài da. Đường Tam cười cười, thật đúng là vật nhỏ có linh tính. Trở về hốc cây, tâm trạng Bạch Ly vui vẻ lên, vì lo rằng hôm qua cho dù mình điều khiển 10 ngôi sao né Đường Tam nhưng bản thân cô lại không chắc rằng cho dù mình đã điều khiển hướng bay của mỗi phi tiêu, nhưng cũng có khả năng cô vô tình gây chảy xước cho Đường Tam a, cô không muốn bị Đường Hạo xử lý mình a, chính vì vậy mà cô mở hệ thống để tra và tìm vị trí thảo dược trị ngoại thương. Góc truyện audio.com. Chạy đi tìm thảo dược rồi đem một ít quả dại thay cho lời xin lỗi, đồng thời một phần cũng là làm nhiệm vụ đi. Điều mà cô không ngờ đến chính là Đường Tam lại xin lỗi cô. Xem như là bước đầu làm quen đi. Bạch Ly cười cười tự an ủi bản thân. Hôm nay trong lúc chờ Đường Tam thì cô tranh thủ tu luyện cũng chỉ hấp thụ được 3 điểm thôi. Không thể vội vàng, Bạch Ly tự nhủ sau đó cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn cần phải nạp lại năng lượng a, hôm qua thực sự là quá sức rồi, đến giờ mới thở phào được đây. Phải tranh thủ nghỉ ngơi a, ngủ suốt một ngày một đêm, Bạch Ly bước ra hốc cây, cô duỗi mình và ngáp thật to. Quá, mình ngủ thật say a, cảm thấy thật sảng khoái quá đi. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ là do đã nghỉ ngơi tốt đi. Hiện giờ tạm thời cô sẽ tu luyện tại hốc cây, còn chỗ kia là khi nào thân với Đường Tam hãy tới, dù sao hiện giờ cô hấp thụ linh khí tối đa cũng chỉ có 5 điểm. Tu luyện được 4 điểm, Bạch Ly uống ngụm nước. Còn 8 điểm kinh nghiệm nữa là lên cấp, rửa mặt xong cô nhìn lên trời, thấy trời sắp sáng rồi. Nha, thử đi xem Đường Tam, dù sao còn nhiệm vụ phải làm. Xoay người bước đi, và lại quen biết với Đường Tam cũng tốt, có bạn bè hay người thân lúc nào cũng tốt hơn. Trong một chốc cô cảm thấy đơn độc nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chạy đến chỗ Đường Tam, Bạch Ly núp trong bụi cây gần đó nhìn. Nha, mặt trời mọc rồi, sao vẫn chưa đi nhỉ? Cô nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi phía trước, hay là mình đi ra, cũng là thôi đi, phân vân mãi, cô quyết định bước ra, đi đến kế bên Đường Tam nhìn. Không phải là ngủ quên luôn đó chứ, đổ mồ hôi hột, hôm nay hết sợ rồi sao? Đường Tam đột nhiên hỏi khiến cô giật mình ngã lăn ra. Vi, ách, Bạch Ly kêu lên một tiếng rồi nhìn Đường Tam. Xin lỗi nha, làm phiền ngươi sao? Bạch Ly cười cười mà trong tai Đường Tam cũng chỉ nghe ra tiếng. Vi vi e vi, hắn mở mắt nhìn Bạch Ly đang cười nhìn hắn. Hôm trước ngươi không có đả thương, nên không cần lo đâu. Hắn thấy vật nhỏ đang nhìn hắn, ánh mắt như thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta. Bạch Ly nghe vậy cười càng vui vẻ, sau đó nhảy lon ton quanh Đường Tam. Mọi biểu hiện với hành động của Bạch Ly được Đường Tam thu hết vào mắt, hắn cười rồi đứng dậy. Không còn sớm, ta về đây. Vi, Bạch Ly nhìn Đường Tam rời đi sau đó cô quay về. Chúc mừng, hoàn thành được 50. Nhiệm vụ, khi về tới nghe được hệ thống thông báo, Bạch Ly thở nhẹ một hơi. Như thế nào mới tính là hoàn thành, khi Đường Tam đem cô về nhà. Sáng hôm sau, Bạch Ly tu luyện được 5 điểm và lên cấp 3, cô mở hệ thống và xem tình trạng bản thân cô hiện nay là. Nguyễn Bạch Ly, giới tính, nữ, loài EV Pokemon tiến hóa, level 3, Ability, Zone Away, HP, 15, Attack, 7, Defense, 9, SP, Attack, 6, SP, Defense, 12, Speed, 14, mình có 23 điểm, đem cộng vào các chức năng đi. Bạch Ly bắt đầu cộng điểm cho mỗi chức năng, vậy nên tình trạng của cô bây giờ là. Nguyễn Bạch Ly, giới tính, nữ, loài EV Pokemon tiến hóa. Level 3, Ability, Zone Away, HP, 18, Attack, 10, Defense, 12, SP, Attack, 9, SP, Defense, 15, Speed, 17, mỗi chức năng thêm 3 điểm, còn lại 5 điểm để giành đi. Gật gù hài lòng, Bạch Ly tắt màn hình rồi ngáp dài. À, hôm nay thử đi lòng vòng xem, cũng phải đi khám phá xung quanh chút. Uống xong ngụm nước rồi đi đến chỗ cô thường gặp Đường Tam. Mà trước tiên là làm nhiệm vụ cái đã. Không biết là Đường Tam lúc này là về hay ở nhỉ? Bạch Ly cười, góc truyện audio.com. Quả nhiên kết thân với nhân vật chính không tệ chút nào, cách chương.